Chương 395, cự nha tượng. Lâm Phi trong cơ thể, nồng nặc âm khí vờn quanh, một con tranh anh mặt mũi dần dần không nhìn thấy trong đó, xích bạch kim thanh bốn đạo hung kiếm bừng bừng quang xẹt qua, sắc bén kinh người, mà bốn kiếm sau hợp lại làm một, mãnh liệt uy áp như núi cao núi lớn như vậy lan tràn ra, đem không ngừng giãy giụa, sắp bùng nổ tâm kiếp áp chế, tâm kiếp không ngừng đánh vào cự kiếm áp chế, kiếp Lâm Phi chân nguyên trong cơ thể như sôi thủy một loại cuồn cuộn, hắn mặt mũi rét một cái. Chư thiên vạn kiếm quyết vận chuyển không dứt, ngũ đạo kiếm khí chớp nhoáng tới, kiếm mang đang dệt ra một mảnh gió thổi không lọt võng kiếm, quay đầu đem tâm kiếp ngăn lại, thẳng đến tâm kiếp hoàn toàn không có động tĩnh, Lâm Phi mới thoáng thở vào nhẹ nhõm, có thể trong lòng của hắn rõ ràng, như vậy áp chế nhiều lắm là chống đỡ 3 ngày, mà 3 ngày áp chế sau khi, đem đổi lấy tâm kiếp mãnh liệt hơn đánh vào, không có biện pháp, bây giờ Lâm Phi chỉ có thể rước cố trước mắt, hắn mở mắt, nhìn một chút đã thối lui đến rồi phá vỡ cửa đá nơi thầy trò hai người. Từ trên đài cao bay vọt mà xuống, tới mặt đất, đợi hắn lạc trong sát na, vốn là tắc 7 đạo cửa đá lại trong cùng một lúc ầm ầm rộng mở, vô cùng yêu khí lan tràn ra, vốn là coi như bình tĩnh cổ mộ nhất thời bị cuồng phong cuốn qua, ngay sau đó, vạn mã bôn đằng thanh âm từ 4 phương 8 hướng truyền tới, rung động ầm ầm, giống như muộn lôi, trận trận, cuồn cuộn yêu khí trong tràn ngập, đếm không hết yêu vật từ mở rộng ra trong cửa đá cọ rửa tới, Lâm Phi cùng kia thầy trò hai người tất cả giật mình, ai cũng không ngờ rằng một tòa cổ mộ bên trong vẫn còn có nhiều như vậy yêu vật. Lão gia hỏa nhìn lao nhanh mà ra yêu vật, xanh cả mặt nói, này, đây không phải là Thanh Long Vương mộ huyệt, mà là đại yêu cự nha tượng mộ. Trần Thụy nghe được hắn giọng nói của sư phụ, tâm đều lạnh, ngươi có thể hay không dựa vào điểm phổ, phải bị ngươi hại chết, xong rồi, cự nha tượng, long cốt giới bên trong làm người ta nghe mà biến sắc đại yêu, mặc dù tu vi bất quá kim đang thất chuyển, xê và am, qua cờ, thể nó cường thịnh lúc, thân cao ngàn trượng, tráng như núi. Toàn thân gia thú có thể so với pháp bảo, vạn pháp bất xâm, hai cái ngà voi có thể xé thiên liệt địa, không thể ngăn trở. Năm đó nó chân đạp tứ phương, ngạo thị long cốt giới, cho dù là kim đan cửu chuyển yêu vương, cũng không dám xúc kỳ phong mang, tính cách cực kỳ hung tàn. Tin đồn năm đó cự nha tượng đại yêu thọ nguyên buông xuống, nó hao tổn tâm thần, xây 2 nơi mộ huyệt, rồi sau đó tự đoạn cự răng, mai táng trong đó, cũng bày tụ linh bảo trận, chỉ chờ vạn năm đến một cái. Hai cái cự răng sinh ra nửa 18 cái cấm chế, thành tựu 54 cái cấm chế pháp bảo, là cố, mỗi một chỗ mộ huyệt bốn phía, cũng có vô cùng cự nha tượng thú hồn hộ vệ, một khi phát hiện ngoại địch xâm phạm, ắt sẽ kỳ đạp nát tiêu diệt. Bây giờ, ba người sau lưng, từng con cự nha tượng thú hồn gầm thét tới, mỗi cái cao đến 100 trượng, thật giống như núi nhỏ hùng tráng, khắp cả người yêu khí màu xanh lưu chuyển, mỗi đi phía trước bước ra một bước, cổ mộ cũng vì đó rung lên, bọn họ hai mắt đỏ ngầu. Giờ phút này chính tử nhìn chòng chọc Lâm Phi đám người, không khí khẩn trương băng bó tới cực điểm, tình cảnh chạm một cái liền bùng nổ. Lui ra đài cao, Trần Thụy thấy từ 8 cái sau cửa đá xông ra thật giống như vô cùng vô tận như vậy cự nha tượng thú hồn, hải sắc mặt trắng bệch, hắn lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, mặc dù mặt kim phái sa sút, nhân số lác đác, qua loa cho xong chuyện, có thể thời gian nhưng vẫn thái bình đến, mỗi ngày lớn nhất phiền não chẳng qua chỉ là bị người đòi nợ, chưa từng gặp được như thế quan hệ sinh tử cục diện, nhịp tim của hắn như cổ không tự chủ lui về sau một bước, nhỏ nhẹ động tác, lại như tấn công kèn hiệu, khiến cho 4 phương 8 hướng cự nha tượng thú hồn điên cuồng hét lên tiếng, sau đó như quần sơn lăn lộn, lao nhanh tới, cao đến hơn 10 trượng thân thể đạp nát mặt đất, thú hống liên tục, cả tòa cổ mộ bị rung rẩy. Cự nha tượng thú hồn, hoàn toàn do yêu khí tế luyện mà thành, so với khi còn sống hơn hung ác tàn nhẫn, bọn họ thân thể khổng lồ, một cước liền có thể đạp nát đá lớn, bây giờ mấy trăm đầu thú hồn dốc toàn bộ ra, đem trọn tòa cổ mộ lấp đầy. Bị vây khốn ở trung gian Lâm Phi, Trần Thụy thầy trò, giống như đối mặt đá lớn vờn quanh con kiến hôi, tự hồ chỉ muốn những cự đó răng tượng thú hồn một cước, liền có thể bị dẫm đạp bể, tình huống nguy cấp, Trần Thụy bị hù dọa cực điểm, ngược lại kích động ra rồi trong lồng ngực một cổ không sợ hãi chiến ý, hắn hét lớn một tiếng, chân nguyên lưu chuyển, toàn bộ không có vào trước người đoạn hồn thương bên trong, trong một sát na, đoạn hồn thương toát ra xích sắc hoa quang, máu đỏ quang mang vạch qua chân trời, phát ra nhọn thanh âm xé gió. Một con phát sát tới cự nha tượng thú hồn bước vào trong đó, khoảnh khắc bị xích sắc ánh sáng rực rỡ bao phủ, ánh sáng chói mắt du xà một loại không có vào cự nha tượng thú hồn trong cơ thể, rồi sau đó một tiếng vang thật lớn, cự nha tượng thú hồn thân thể trong phút chốc chia 5 xẻ 7, nứt toát ra, yêu khí tứ tán, lan tràn ra, cuồng phong cuốn một cái, hóa thành hư vô, một con cự nha tượng thú hồn bị diệt, Trần Thụy đại được khích lệ, toàn thân hắn chiến ý lẫm lẫm. Trước người đoạn hồn thương phản phất sống lại một dạng xích sắc quang mang lưu chuyển trên đó, đầu súng chỉ, sát ý vô hạn, đồ đệ liên quan đẹp đẽ, cố gắng lên a, sư phụ phải dựa vào ngươi bảo vệ, tránh sau lưng Trần Thụy lão gia hỏa hai mắt sáng choang, vỗ một cái đồ đệ bả vai, rất là khích lệ nói, Trần Thụy ngay cả mắt trợn trắng công phu cũng không có, trong cổ mộ hiện ra tới thú hồn quá nhiều, chém rớt một đầu, nhưng lại chạy nhanh tới 10 đầu, cứ theo đà này, hắn sớm muộn phải bị những thứ kia như núi yêu thú dẫm đạp thành thịt nát. Trần Thụy sư phụ tránh sau lưng hắn, thỉnh thoảng thấy bên cạnh có cự nha tượng muốn vượt qua đồ đệ công kích phòng tuyến giết tới, liền sử dụng mấy tờ bị quỷ khí bao phủ màu xanh phù triện, thanh sắc quang mang chớp nhoáng mà hiện, hóa thành một cái cao đến trăm trượng ác quỷ, âm phong thê thê, tiếng trống thảm âm thanh, to lớn quỷ thủ từ không trung cửa hàng duỗi mà xuống, mang theo khỏa cuồng phong, lực đại vô cùng, trong nháy mắt đem một con cự nha tượng thú hồn đánh bay ra ngoài, cự nha tượng thú hồn thân thể khổng lồ xẹt qua chân trời, đưa đến hư không chấn động kịch liệt, mà ở trong nháy mắt kế tiếp, sẽ gặp sắc bén kiếm mang xoắn thành mảnh vụn. Lão gia hỏa bị sau lưng bỗng lên lẫm liệt sát ý kinh động đến, quay đầu nhìn, chỉ thấy vô cùng kiếm mang xông lên trời, bất quá thoáng qua giữa, mười mấy đầu thú hồn hóa thành bụi bay, sắc mặt của Lâm Phi lạnh lẽo, áo khoác vù vù, tranh nanh kiếm hạp lướt ngang trước người, xích bạch kim thanh bốn đạo hung kiếm toát ra hoa lệ lóa mắt quang mang, như cầu vòng sâu không, chỗ đi qua, sát cơ vô hạn, không để lại một vật, mà bên cạnh hắn, vân văn kiếm khí hóa thành băng ly, đưa dài trăm trượng, chỗ đi qua, hàng băng bao trùm. Sương trắng thật mệt mỏi, cả tòa cổ mộ thoáng như rét đậm, dâng trào tới cự nha tượng thú hồn bầy bị trong nháy mắt đóng băng, rồi sau đó lôi ngục kiếm khí chớp nhoáng tới, vô cùng lôi đình tràn ngập, kinh lôi nổ vang, điện quang lóe lên, kể cả khối băng khoảnh khắc nổ tung là phấn vụn. Lão gia hỏa nhìn phía sau hết thảy, trợn mắt hốc mồm, không trách bọn họ giữ vững lâu như vậy còn không có bị thú hồn bầy đập vỡ, nguyên lai có tiểu tử này ở a, hắn đồ đệ sát một con cự nha tượng thú hồn công phu, nhân gia đã đem mười mấy đầu tiêu diệt. Nhìn như từ hoàng tuyền tu la trung đi tới giống như sát thần Lâm Phi, lão gia hỏa sống lưng lạnh cả người, không dừng được sợ, thật may vừa mới không động thủ với hắn, nếu không, bây giờ bị chém chết thất lẻ tám bể liền là chính bản thân hắn rồi.